Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, làm theo ý mình, canh 2, mà nàng đi quá liền tính, Cửu Nguyệt cũng lại đối hắn tạo thành lần thứ hai thương hại. Tiêu Tĩnh Lan thật sự rất muốn yên lặng một chút, nếu không phải hắn định lực hảo, đã sớm ôm hạ thân kêu rên. Tiêu Tĩnh Lan mím môi, trên trán hắn chảy ròng ròng, đau cơ hồ nói không nên lời nói. Vương gia, ngài không có việc gì đi. Một bên thị vệ nhất ủng mà lên, vừa mới tình cảnh đó rất mạo hiểm, mà lúc này vương gia ngã trên mặt đất khởi không đến. Nếu là vương gia bị thương, bọn họ hộ chủ bất lợi, muôn lần chết cũng khó từ này cứu. Cút, nghiến răng nửa ngày, môi mỏng bên trong toát ra vài. Cút đi, thị vệ cả kinh, lập tức tất tất tốt tốt lui đi ra ngoài. Gì thời điểm, chủ tử mệnh lệnh đều là đệ nhất vị. Duẫn Mục Thanh cũng cả kinh, đỉnh Tiêu Tĩnh Lan tức giận, ôm lấy Cửu Nguyệt, so với ai đều còn chạy nhanh. Đáng chết, Tiêu Tĩnh Lan thấp rủa một tiếng, ai bảo nàng đi, đứng lại, thị vệ tề soát soát định trụ, ngay ngắn chỉnh tề quỳ xuống. Vương, Duẫn Mục Thanh dừng một chút, nàng rất rõ ràng, giờ phút này ở trong này lưu trữ, tuyệt đối không hữu hảo trái cây ăn, vì thế tự động xem nhẹ Tiêu Tĩnh Lan lời nói. Hắn khẳng định không có nói với tự mình. Trước triệt lại nói, lúc này, nghe tiếng tới rồi Phong Dạ Tuyết đám người lướt qua mọi người. Vừa vặn thấy Tiêu Tĩnh Lan theo trên đất gian nan đứng lên. Sắc mặt tái nhợt dọa người, Yến Tử Tô đầu tiên tiến lên bắt mạch, chê cười, như vậy dọa người sự tình. Tiêu Tĩnh Lan đương nhiên sẽ không nhường người thứ hai biết. Cảnh chỉ ra ánh mắt đảo qua. Yến Tử Tô đánh một cái dùng mình, tự giác lui về phía sau một bước, vị này ra tùy hứng đứng lên ai có thể chống đỡ. Phong Dạ Tuyết nhìn thoáng qua ôm đứa nhỏ làm quy tốc thoát đi hiện trường nữ nhân. Lập tức hạ lệnh, đem kia yêu nữ bắt, phóng ngựa ngày sấm Tĩnh Vương phủ, nàng lá gan đại có chút ý tứ, cũng không biết của nàng mệnh có phải không phải cũng cùng lá gan của nàng giống nhau đại. Là tà bá. Đao đặt tại Duẫn Mục Thanh trên cổ. Tốt lắm, không thể đi, A Lan, thanh âm thanh linh động nghe, còn hơn Hoàng Anh xuất cốc. Duẫn Mục Thanh nghe tiếng nhìn lại, chỉ nhìn thấy một chút màu trắng góc áo biến mất ở cửa. Nàng chính là đệ nhất mỹ nhân đi. Chậc chậc chậc, A Lan, này buồn nôn hề hề. Nổi da gà u, mẫu thân, làm sao bây giờ, này thúc thúc không dễ chọc. Cửu Nguyệt mắt to nhìn chằm chằm trước mặt đao kiếm, trong lòng lại một điểm còn không sợ, quét về phía một mảnh hỗn độn trong điện, tiểu nhướng mày, hư hao người khác gì đó, nhưng là chụp thường tiền, Cửu Nguyệt còn nhỏ, tự nhiên không hiểu đắc tội triều đình quyền quý lợi hại. Chỉ biết là hư hao đường đồ của người ta, là muốn bồi, chính là, hắn nương có tiền, sợ thậm, mà, hoãn quá kia trận đau nhức. Dĩ nhiên đi tới cửa Tiêu Tĩnh Lan đem Cửu Nguyệt lời nói đều nghe xong đi. Hắn cảm thấy tiểu gia hỏa có thể sánh bằng nữ nhân này thức thời biết chuyện hơn. Căn bản không để ý tới bên người thay hắn lo lắng đến hai mắt đẫm lệ dục khóc lê hoa mang vũ lạc. Xấu dư, vài bước đã đi tới. Nâng tay vẫy lui đem đến đặt tại Duẫn Mục Thanh trên cổ thị vệ. Tiêu Tĩnh Lan trước nhìn lướt qua Duẫn Mục Thanh. Gặp trên người nàng không có rõ ràng vết thương, lại thấy tiểu Cửu Nguyệt trừng mắt mắt to tò mò xem hắn. Không giống có việc bộ dáng, mới có chút tức giận nói. Tam tiểu thư cũng thật nhường bổn vương mở mang tầm mắt. Không để ý ấu nữ làm theo ý mình liền thôi. Hiện thời vậy mà mang theo như vậy đinh đại tiểu nữ nhi phóng ngựa chạy như điên. Hôm nay, nếu không phải bổn vương, ngươi làm như thế nào? Buông tha ngươi trong ngực đứa nhỏ, vẫn là buông tha chính ngươi. Này tử nữ nhân, chính là như vậy mang đứa nhỏ. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Tĩnh Lan đúng là đầy người tức giận tàng đều tàng không được. Bên người liên can thị vệ càng là nhịn không được vì Duẫn gia tam tiểu thư nhéo một phen hãn. Duẫn Mục Thanh bị Tiêu Tĩnh Lan phê sửng sốt, nhưng lại không có lực phản bác. Nàng thừa nhận lúc này đây là nàng thẫn thờ, nhưng là dĩ vãng nàng mang theo cửu nguyệt căng gió số lần nhiều đếm không xuể. Sớm đã có kinh nghiệm, nào biết đâu rằng lần này mã xảy ra vấn đề. Còn có, cái gì tên là nàng không để ý ấu nữ làm theo ý mình. Hắn kia con mắt thấy nàng không để ý ấu nữ làm theo ý mình. Có bệnh, A-Lan mệt tâm mộng bước, tìm cái vợ dễ dàng sao? Đàn đều kém chút nát, nàng còn chạy, tác giả, Hàn Đăng như trước, tên sách, ấm sủng thành nghiện chi lăng thiếu hung mãnh. Hắn, là thiên tử kiêu tử, phú khả địch quốc, thiên hạ nữ nhân tình nhân trong mộng, vô số nam nhân siêu cấp thần tượng, mộ nữ sau khi xuất hiện, tàn phá của hắn thể xác và tinh thần, hắn quyết định vì dân trừ hại. Nàng, là hào môn danh viện, thân phận thần bí khó lường, thình lình xảy ra chỉ phúc vi hôn, nàng thiên không thừa nhận này buồn cười hôn nhân, mỗ nam buông xuống, nàng cuồng liệt theo đuổi, ngược tiểu tam, sát tình địch, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nghe đồn chung hắn không tốt nữ sắc, tính cách hẻo lánh, mặc dù như vậy cũng để ngăn không được phần đông hoa điệp. Nàng đó là trong đó một người. Nàng vì chứng thực lời đồn, làm gương tốt, rốt cục mỗ thiên vạch trần của hắn sói thân. Nàng ai hô, quả nhiên, muốn kiên trì đường lối quần chúng. Tin tưởng quần chúng ánh mắt. Hết chương.